Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu thấy nàng cứ thế mà tự nhiên càu nhàu với hắn, đưa tay xoa đầu nàng, khẽ nói bên tai nàng, là bọn họ không có mắt, không biết công chúa đã lập công lớn đến mức nào. Bệ hạ vì muốn giữ bí mật chuyện thuốc S-U-N-G nên cũng không nhắc đến, khiến công chúa chịu ấm ức rồi. Hừ, dù sao đã cho ta rồi thì chính là của ta. Sở Du Ninh không quan tâm đến việc công lao của mình có được công bố thiên hạ hay không. Lên xe ngựa, Thẩm Vô Cửu liền hỏi Sở Du Ninh chuyện xảy ra trong cung. Người hắn cài cắm trong cung không đến gần được Di Hòa Điện. Chỉ nghe nói công chúa đã lấy được thư từ Tần Các Lão cấu kết với Việt Quốc. Bệ hạ mới mượn cớ thử xử Tần Các Lão tội chết. Sở Du Ninh tùy ý ngồi trên sàn xe ngựa, nằm dài trên đùi Thẩm Vô Cửu. Lão già họ Tần đã thừa nhận cấu kết với Việt Quốc rồi. Phụ hoàng thế mà còn không xử lý ông ta. Nếu không phải ta lấy được những bức thư đó trước thì lão già họ Tần vẫn còn đang nhảy nhót đấy. Thẩm Vô Cửu nhạy bén ngửi thấy điểm mấu chốt nằm ở những bức thư này. Bệ hạ có phản ứng gì sau khi lấy được thư không? Ông ấy kích động đến mức đánh đổ tách trà, làm hỏng một bức thư. Nhưng bức thư đó ta cũng bắt ông ấy đền tiền cho ta. Ánh mắt Thẩm Vô Cửu hơi lóe lên, rõ ràng biết những bức thư này quan trọng đến mức nào. Bệ hạ lại có thể vô tình đánh đổ tách trà sao? Việc này công chúa làm mới là bình thường. Bệ hạ chỉ có thể là cố ý. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến bệ hạ làm như vậy? Nghe ý công chúa nói thì bệ hạ là vì Tần Các Lão nói dự vương trước khi đi đã đưa cho ông ta một bức thư. Trong thư có nhược điểm của Cảnh Huy Đế nên mới phải tha cho Tần Các Lão. Kết quả Tần Các Lão tưởng rằng cục diện đã chắc thắng lại bị công chúa phá vỡ. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện diệt vong ở kiếp trước sao? Đáng tiếc, người hắn phái đến Việt Quốc và Tuy Quốc điều tra về vị hoàng tử năm đó vẫn chưa có tin tức gì. Thẩm Vô Cửu vuốt tóc công chúa, có chút hối hận vì hôm nay không đi cùng nàng. Tuy nhiên, có hắn ở đây, công chúa cũng chưa chắc đã gặp phải chuyện này. Công chúa Thẩm Thẩm, người đốt thư lúc nãy kìa. A Quy nằm ở cửa sổ xe đột nhiên hét lên. Sở Du Ninh lập tức nhích qua. Ở đâu? Trình An, đuổi theo xem. Thẩm Vô Cửu vừa nghe đến người đốt thư liền lập tức ra lệnh. Có thể được Tần Các Lão phái đi đốt thư. Đủ thấy Tần Các Lão rất tin tưởng người này. Sở Du Ninh cũng bảo dừng xe. Nếu không phải vì tiểu ca này thì nàng cũng không lấy được những bức thư đó. Bởi vì nếu những bức thư đó được cất giấu cẩn thận, nàng chưa chắc đã nghĩ đến chuyện lấy đi. Nàng phải đi cảm ơn người ta. Bây giờ Tần gia đã sụp đổ, hắn thất nghiệp rồi, có lẽ có thể để hắn đến Quỷ Sơn chăn gà cùng Hề Âm. Thẩm Vô Cửu nghe ý tưởng của công chúa, cố nhịn cười đi cùng nàng. Nếu đối phương nghe được lời cảm ơn của công chúa, chắc phải sẽ tức đến phun máu. Người đó đi lòng vòng rồi mới vào một con hẻm nhỏ nơi dân thường sinh sống. Sau khi xác định không có ai theo dõi mới mở cửa một tiểu viện. Trước khi đóng cửa còn cẩn thận nhìn ra ngoài. Hắn có lẽ rất khó khăn mới trốn thoát được. Vì hắn có công tố cáo nên ta sẽ miễn tội cho hắn. Ta sẽ bảo vệ hắn. Sở Du Ninh nói, cách chương.